Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân, thực ra nó cũng thích biển, chỉ trừ không thích bị phá giấc ngủ ngàn vàng. Nhưng thôi bỏ đi. An Vi thay đổi xong thì đi ra khoác thêm chiếc áo rồi cầm lấy điện thoại xem. Hai cuộc gọi nhỡ, bốn tin nhắn và... Cái gì? 12 giờ đêm? An Vi rùng mình nhìn Thái Điệp. Thái Điệp cười trừ rồi kéo An Vi đi ra biển. Hình dáng nhỏ bé của hai cô gái rảo bước trên bãi cát mịn màng, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng gió thổi hòa quyện vào nhau. Sao cậu lại muốn ra biển giờ này? An Vi đút tay vào túi bước đi nhẹ nhàng trên biển. Vì lòng tôi đang là một mớ hỗn độn, giống như màn đêm yên tĩnh bị tiếng gió, tiếng sóng làm khuấy đảo. Thái Điệp thở dài. Tôi cũng muốn được một lần đi dạo trên biển vào ban đêm, để làn nước tràn lên bàn chân rồi rút đi. Cảm giác ấy thật thích. Chỉ là đến bây giờ tôi mới tìm thấy người tôi muốn đi cùng. Thái Điệp hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Đúng vậy, biển về đêm thật đẹp, nhưng lại khiến người lún sâu vào tâm trạng. Khi ta buồn, tâm trạng đó sẽ là buồn. Khi ta vui, tâm trạng đó sẽ là vui. An Vi cười nhẹ. Ừ, kỳ diệu ha. Thái Điệp cười buồn. Bây giờ cậu đang vui hay đang buồn? An Vi nghiêng đầu nhìn Thái Điệp. Hôm nay tôi vô tình nghe được câu chuyện của cậu và Vũ Phong. Bế tắc, buồn bã, đau khổ, tổn thương là những gì tôi cảm nhận được ở hai người. Tình yêu là như vậy sao? Cậu đang để ý tới ai à? Thái Điệp nhìn An Vi một lúc rồi gật đầu. Sao cậu biết? Chỉ có những người đang yêu mới tận tâm đến những cảm xúc của tình yêu thôi. Người đó là Bảo Nam, phải không? An Vi ngồi xuống một tảng đá, thả lỏng chân vào nước vẫy nhẹ. Tôi cũng không biết đấy có phải là tình yêu không, nhưng tình cảm tôi đối với Bảo Nam rất khác so với Khánh Anh. Có một lần khi nhìn thấy Bảo Nam thân mật với một người con gái khác, trong lòng tôi rất khó chịu. Khi biết đó chỉ là em họ của cậu ta, thì tôi cảm thấy rất vui. Vì những cảm xúc đó, tôi đã nghĩ rằng tôi yêu cậu ta mất rồi. Nhưng tôi lại không dám nói ra vì không muốn mất đi tình bạn này. Cho nên... Thái Điệp cũng ngồi xuống cạnh An Vi, chống tay về phía sau nhìn ra xa. Cho nên cậu luôn đấu khẩu với Bảo Nam để gây sự chú ý với cậu ta à? An Vi bật cười, xen vào cắt ngang lời Thái Điệp. Cậu nhìn ra à? Thái Điệp xấu hổ nhìn xuống chân, đạp nhẹ vào mặt nước. Sao cậu không can đảm tỏ tình một lần? An Vi cùng nghịch nước với Thái Điệp. Nhiều lần tôi đã cố gắng gợi ý, nhưng cậu ta luôn nghĩ tôi đùa. Chắc cậu ta không có tình cảm với tôi đâu. Thái Điệp buồn rầu nói. Để tôi thử nhé. An Vi quay qua nhìn Thái Điệp rồi khẽ gật đầu ý bảo hãy tin ở tôi. Cậu muốn làm gì? Thái Điệp thắc mắc hỏi. Rồi cậu sẽ biết sớm thôi. An Vi cười rồi nhảy xuống nước, đá nước vào người Thái Điệp. Ra biển thì phải tắm thôi. Cậu dám mà. Thái Điệp nói rồi cũng nhảy xuống hất nước vào người An Vi. Cả hai cứ rượt đuổi nhau cho tới lúc thấm mệt mới khoác vai nhau vui vẻ trở về. Ở một nơi khác cũng có một con người trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói ấm áp đều đều vang lên. Khó ngủ à? Khánh Anh lên tiếng. Tao là mày thức giấc à? Bảo Nam đưa tay lên gối đầu. Có chuyện gì? Khánh Anh vẫn chất giọng đều đều hỏi. Nếu tao nói tao thích Thái Điệp thì mày nghĩ sao? Bảo Nam chần chừ rồi hỏi Khánh Anh. Chuyện dĩ nhiên thì có gì phải nghĩ? Sao lại dĩ nhiên? Bây giờ mày mới nhận ra mày thích nó à? Ngốc! Nếu nhận ra muộn hơn có thể mày sẽ mất nó đấy. Đừng để sau này phải hối hận. Khánh Anh nói xong thì kéo chăn lên nghiêng người nhắm mắt ngủ. Bảo Nam suy tư cả đêm không ngủ được, ngày nào cũng cãi nhau. Nhưng khi không thấy cô thì cậu lại nhớ. Cậu đã rất khó chịu khi thấy cô ở bên cạnh người con trai khác. Đó là tình yêu hay là gì? Cứ thế, cả đêm Bảo Nam cứ chằn trọc mãi. 7 giờ sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng, tất cả mọi người tập trung ở sảnh. Hôm nay mọi người sẽ đi vào rừng tham quan. Để cho hấp dẫn thì Ngọc Ngân đã để sẵn một cái logo trường ở một nơi nào đó trong khu rừng. Mục tiêu của ba lớp là tìm ra được cái logo đó. Trong quá trình đó, mọi người sẽ được sử dụng súng nước màu để tiêu diệt đối thủ, ngăn cho đối thủ không thể hoàn thành nhiệm vụ. 10A1 màu xanh dương, 11A1 màu xanh lá cây và 12A1 là màu đỏ. Vũ Phòng sẽ là người chỉ đạo 12A1, Ngọc Ngân sẽ là trọng tài. Ba lớp đã chia ra ba địa điểm xuất phát khác nhau. Nhận được pháo hoa báo hiệu bắt đầu, cả ba lớp. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.